Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, căng thẳng chủ bị, người có thể làm được cái này sao? Nghe được Từ Duệ vấn đề, huyễn điện anime 3D tổ người phụ trách Đặng Thế Tân tiếp nhận một tờ bày ra án. Lật nhìn qua, hả, nhân vật 3D xây dựng mô hình, là cái kia giả lập ca sĩ sao? Bày ra án bên trong là có quan hệ một cái anime nhân vật tiến hành 3D xây dựng mô hình nhu cầu. Viết đến thập phần tỉ mỉ, yêu cầu Đặng Thế Tân ở thời gian một tháng bên trong chế ra một cái có thể sử dụng CG mô hình. Đúng, năm nay giao thừa thời điểm dạ hội, ta muốn cho nàng trước một bước lên sàn. Từ Duệ gật gù, nói rằng, có thể làm được sao? Nếu như không thể, ta đã nghĩ biện pháp khác. Ngươi có thể quá khinh thường ta. Lão bản, trình độ như thế này CG, hay ta chu liền có thể làm cho nàng làm cho ngươi một bộ tập thể dục theo đài. Đặng Thế Tân dùng, kỳ quái tỉ dụ trả lời. Vậy được, ta liền đưa cái này tiết mục xếp vào sách chế tác. Từ Duệ vỗ Đặng Thế Tân vai liền rời đi. Mà chỗ ngồi Đặng Thế Tân lại nhìn kỹ một chút bày ra án. Hai tuần lễ cũng không phải nói bậy. Anime nhân vật CG so với máy móc cùng chân nhân CG muốn đơn giản nhiều lắm. Phần lớn khu vực chi tiết nhỏ cũng không cần như vậy chú ý. Thời gian một tháng thừa sức bày ra án lên. Hasune Miku, danh tự này đặc biệt chói mắt. Đặng Thế Tân biết đây là sơ âm video võng dưới cờ một cái hoạch định. Nhìn dáng dấp, Từ Duệ không đơn thuần muốn làm một cái có thể hát giả lập thần tượng, còn muốn làm cho nàng khiêu vũ. Trong văn tự yêu cầu rất đơn giản, dựa theo thiết kế bản thảo xây một cái tỷ lệ bình thường mô hình, đồng thời làm cho nàng có thể dựa theo đưa vào đến vận động. Không cần đặc hiệu, cũng không cần cân nhắc màn ảnh tỷ lệ. Đối với Đặng Thế Tân tới nói, đây là cơ bản nhất công tác. Chỉ có điều, nhìn những này bày ra, Đặng Thế Tân vẫn cảm thấy Từ Duệ thật là có điểm lợi hại. Trong đầu căn bản không biết còn cất giấu bao nhiêu điểm quan trọng. Tỷ như phần này bày ra bên trong nhắc tới đem cái này mô hình các hạng tham số lấy ra thiết lập một cái tiêu chuẩn, này nghiễm nhiên chính là muốn tiến hành lượng lớn sinh sản ý tứ. Nhìn dáng dấp sau đó không chỉ có Hasune Miku, nói không chắc còn có sơ âm quá khứ cùng sơ âm hiện tại. Đặng Thế Tân không lai lịch địa phát tán tư duy đến. Phía trên đường chân trời cảnh giới dây, có lượng lớn cơ thể thiết kế cùng xây dựng mô hình. Có điều những này có thủ hạ người đồng thời, chế tác lên rất nhanh. Bởi vậy, hắn hiện tại to lớn nhất nhiệm vụ chính là chế tác Hasune Miku CG mô hình dùng cho ở sơ âm video võng tiết mục cuối năm lên biểu. Hiện, vừa cẩn thận xác nhận một lần sách chế tác, ở một cái file bên trong đánh một chuỗi chỉ có chính hắn mới nhìn hiểu giải rác văn tự. Mới ở trong phần mềm mới xây một cái công trình văn kiện. Tên liền gọi làm Hasune Miku, Tây Nam nơi nào đó. Vương Húc Đông kết thúc một ngày làm việc. Về đến nhà, đã đến cuối năm, lại quá hai tuần lễ. Hắn ở quốc ngóng trông liền muốn nghỉ. Hiện nay Vương Húc Đông ở văn phòng cũng chính là một chén trà ngồi một ngày thanh nhàn trạng thái. Hắn có nhiều thời gian hơn đến tiến hành cấu tứ. Ăn xong cơm tối tắm xong, Vương Húc Đông mở ra sơ âm video võng. Gần nhất mấy tháng, này đã trở thành hắn nhất thường thường lên trang web. Mà trên thực tế, cùng tuổi tác hắn gần như người trẻ tuổi, cũng chậm rãi từ mỗi cái góc độ hiểu rõ đến cái này trang web. Trong phòng làm việc, cùng tuổi mấy cái nam nữ có lúc tán gẫu hội cho tới sơ âm video võng. Giao lưu mình thích video. Vào lúc này, bọn họ cũng sẽ thuận miệng hỏi một chút Vương Húc Đông. Há, ta liền tùy tiện nhìn. Cũng không nhớ được cái gì tác giả cùng video. Thú vị liền xem thêm xem. Vương Húc Đông đều sẽ trả lời như vậy. hắn cũng không có nói cho đồng nghiệp của chính mình. Hắn không chỉ là sơ âm video võng nặng độ người sử dụng, còn là một vị ở trang web có mười mấy vạn fan video người chế tác. Ăn thịt thỏ, nếu để cho những này đồng sự những kia quỷ, tất, video đều là xuất từ tác phẩm của chính mình. Cái kia Vương Húc Đông sợ là muốn xã hội tính tử vong. Nhìn một chút chính mình video số view theo, Vương Húc Đông không có kiêu ngạo, thân là một cái quỷ. Tất, tác giả, tốt nhất video vĩnh viễn là cái kế tiếp. Hắn lật xem cái khác phân khu video, nỗ lực tìm tới linh cảm. Vương Húc Đông ý nghĩ rất đơn giản. Hắn muốn đóng góp tham gia sơ âm video võng giao thừa tiết mục cuối năm. Này không chỉ là bởi vì cái này hoạt động sẽ có lượng lớn lộ ra ánh sáng, cũng bởi vì Vương Húc Đông yêu thích cái này trang web, cảm thấy nơi này lại như nhà như thế. Mỗi lần nhìn thấy khán giả cổ vũ, kiến nghị, hắn cũng có phi thường hài lòng. Vương Húc Đông cảm thấy, nếu như chính mình có năng lực nhường cái này trang web trở nên càng tốt hơn, hắn đồng ý trả giá một ít nỗ lực. Vương Húc Đông bước đầu ý nghĩ là chế tác một cái quỷ tất video, nhưng ngẫm lại cảm thấy, loại này video tuy rằng khôi hài, nhưng cùng với chất hóa không khỏi có chút nghiêm trọng, dựa theo đường cũ còn thật giống không quá hành. Hắn lật xem quỷ tất phân khu video, cái này phân khu là nguyên đán thời điểm trang web biến đổi bản xuất hiện. Nguyên nhân là ở nào đó một quãng thời gian, quỷ tất video đặc biệt tràn lan, thậm chí có chút đem ẩn giấu ở bình thường video biên tập bên trong. Đã thấy ra đầu vẫn là chính phái chính đáng chữ tình biên tập. Trung gian đột nhiên liền nói nổi lên nhiễu khẩu lệnh, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Bởi vậy, trang web liền mở ra chuyên môn quỷ tất phân khu, đem từ anime khu bên trong phân đi ra. Cũng chính là như vậy, ở sơ âm video võng màn đạn trung lưu truyền một câu nói như vậy. Sơ âm video võng chỉ có hai cái phân khu, quỷ tất khu cùng quỷ tất tư liệu sống khu, ngoại trừ sớm nhất kỳ Run Run Ru cùng chơi game, sau đó lại có thật nhiều mới tư liệu sống bị gia nhập vào quỷ tất chế tác bên trong. Tỉ như một cái nào đó bán phân hóa học khôi hài quảng cáo cùng một cái nào đó công ty bảo hiểm, nghiệp vụ viên họp hàng năm lên nhảy khiêu vũ các loại. Quỷ tất thủ đoạn cũng từ ban đầu không ngừng lặp lại, phát triển đến quỷ tất lật hát, nội dung vở kịch hướng về quỷ tất các loại trăm hoa đua nở hình thức. Quỷ tất khu nghiễm nhiên đã chia làm không giống phe phái, không giống phong cách mấy chi thế lực. Xem tới đây, Vương Húc Đông đột nhiên linh cảm hiện ra. Nếu như đem những này tư liệu sống bên trong nhân vật đều đặt ở cùng một chỗ sẽ như thế nào? Điểm này linh cảm như trong bóng tối một điểm pháo hoa, trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ tinh không. Vương Húc Đông cảm thấy dòng suy nghĩ rộng rãi sáng sủa. Hắn phảng phất đứng vô cùng bình tĩnh hồ nước bên trên. Đầy trời đều là óng ánh tinh thần. Này một viên là Run Run Ru mở hai tay ra ôm ấp trời xanh. Cái kia một viên là Dương Phàm ngón tay linh hoạt chuột tung bay. Này một viên là nghề bảo hiểm vụ viên múa lên hoan ca. Cái kia một viên là người phi châu hô nông nghiệp không phát đạt. Vô số khuôn mặt quen thuộc hội tụ thành ngân hà, khiến Vương Húc Đông giống như thu được tân sinh. Hắn lập tức download một chút video nguyên tác mảnh, đang đợi download thời điểm, dùng file ghi chép xuống liên tiếp màn ảnh cùng nội dung vở kịch. Sau đó mở ra biên tập phần mềm, mới xây một cái công trình, tên gọi sơ âm tiết mục cuối năm video, quỷ, tất, toàn minh tinh. Hầu như trong cùng một lúc, hòa hạ phần lớn video người chế tác, ca sĩ cover, họa sĩ trong đám, cũng đang thảo luận sơ âm video võng tiết mục cuối năm sự tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, anime vòng tròn tiết mục cuối năm cái này điểm quan trọng thực sự là chưa từng nghe thấy. nhưng cũng tràn ngập sáng tạo. Bọn họ nóng lòng muốn thử, muốn ở đêm 30 buổi tối đánh ra tiếng tăm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.